Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2466, chương 2471, Hạ Minh đáng sợ. Bàn tay to kia dưới một kiếm này, lại là giống như bị cắt đậu hũ đồng dạng, bị trong nháy mắt cho cắt ra, sau đó bàn tay này tan biến tại giữa phiến thiên địa này. Mà cái kia cách đó không xa tứ trưởng lão thì là lui lại một bước, mặt mũi tràn đầy chấn động nhìn về phía Hạ Minh. Hô, một loáng sau cái kia Hạ Minh chiến tại nguyên chỗ, thân người cong lại, từng ngụm mặc lấy khí thô. Mặt mũi này phía trên càng là có to như hạt đậu mồ hôi nhi chảy xuôi xuống tới. Giờ khắc này Hạ Minh cũng là tiêu hao rất lớn. Bất quá, giờ khắc này, toàn bộ tràng diện là chết một dạng yên tĩnh, mặt mũi tràn đầy không thể tin được nhìn về phía cái kia đạo gầy gò bóng người. Đều là ngốc lại ngốc, cái kia miệng há, đủ để nuốt thêm một viên tiếp theo trứng gà. Trời à, có chút nữ hài thậm chí che chính mình cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Đôi mắt hỏa nhiệt nhìn về phía Hạ Minh. Mang theo một loại cực độ sùng bái. Hắn vậy mà ngăn trở. Long hồi đều là xuất hiện chốc lát thất thần, ngơ ngác nói ra, làm sao có thể, hắn làm sao có thể ngăn trở hóa hình cảnh một kích này. Thì liền Lưu Trường Khanh đều là sững sờ, ngay tại chỗ, có chút không dám tin tưởng mình nhìn đến hết thảy. Hắn cho là mình là đang nằm mơ. Không chỉ là bọn họ, thì liền cái kia còn lại trưởng lão cũng đều là há to mồm nhìn trước mắt tình cảnh này. Bọn họ tuy nhiên đều là hóa hình cảnh cao thủ, thế nhưng là Hạ Minh thoáng cái phá mất cái này tứ trưởng lão nhất kích. Cái này dẫn đến còn lại trưởng lão đều là có chút chấn động, thậm chí quên bọn họ đang làm gì. Trong lúc nhất thời, cái này có thể dung nạp mấy vạn người diễn võ trường, càng là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chỉ có cái kia gấp rút tiếng hít thở cùng tiếng tim đập. Bọn họ đều là bị hoảng sợ ngốc, gia hỏa này, vẫn là người a? Có người nhịn không được đậu đen rau muống nói, gia hỏa này, quả thực cũng là một cái yêu nghiệt, tuyệt thế yêu nghiệt, trời à, oanh, rốt cục, giờ khắc này toàn bộ tràng diện cũng nhịn không được nữa. Trực tiếp là nổ tung lên, vô số người đều là chấn động không ngừng nhìn về phía Hạ Minh. Đối Hạ Minh ào ào là duỗi ra ngón tay cái, cái kia nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt càng là nhiều một vệt tôn sùng cùng hoảng sợ. Thật đáng sợ, hóa hình cảnh cao thủ nhất kích lại bị Hạ Minh ngăn trở, cho dù là tùy tiện nhất kích, vậy cũng tuyệt đối không phải hóa đan cảnh tam trọng cao thủ có thể ngăn cản a. Huống chi, Hạ Minh trước đó đang cùng Tô Hạo đại chiến thời điểm, còn hao hết toàn thân linh khí, mặc dù nói lâm thời đột phá tốt mấy cảnh giới, thế nhưng cũng không khả năng đại biểu lấy Hạ Minh cùng hóa hình cảnh cao thủ chống lại át chủ bài a. Thế nhưng là, sự thật lại là như thế. Hạ Minh thắng, vẫn là thắng đẹp như thế, chỗ nào sợ là thắng được cái này một chiêu nửa thức. Hạ Minh tại cái này thượng cổ đại lục cũng đủ để lưu lại một đạo tính danh, chỉ sợ muốn không bao lâu. Hạ Minh tiếp được hóa hình cảnh cao tay khẽ vẫy sự tình, chính là sẽ bị truyền đi. Đến lúc đó, vô số người chỉ sợ lại sẽ đối với Hạ Minh nhìn với con mắt khác. Mà một số người càng đem Hạ Minh cùng Lý Huyền Thông làm lên so sánh. Hạ Minh như thế biến thái, bằng vào thực lực như thế, thì có thể làm đến mức độ như thế. Như vậy Lý Huyền Thông đâu? Nếu như tại cho Hạ Minh thời gian mấy năm, hắn phải chăng có thể truy tìm Lý Huyền Thông chân bước đâu? Huống chi, Hạ Minh cũng là tu luyện huyền tâm ảo diệu quyết người. Nếu như hai người thật gặp phải cùng một chỗ lời nói, mọi người nghĩ tới đây, trong lúc nhất thời lại là có chút nho nhỏ chờ mong, tựa hồ cũng chờ mong lấy bọn họ đối đầu thời điểm không biết cái kia thời điểm lại là một cái dạng gì tràng cảnh. Còn tứ trưởng lão, giờ này khắc này, sắc mặt tái xanh, càng là phủ đầy mù mịt. Giờ khắc này, tứ trưởng lão cũng là giận, bởi vì một chiêu bị Hạ Minh cho phá mất. Hạ Minh cái này thì tương đương với dẫm lên hắn nổi danh a. Đây đối với hắn loại này cường giả tới nói, loại này hành động cũng là trần trụi sỉ nhục, muốn chết. Tứ trưởng lão sát ý lăng nhiên, lần này lần nữa một bàn tay đập dưới, một cái bàn tay so trước đó cường đại mấy lần, một cái bàn tay đủ để đem một tên hóa đan cảnh 6 tầng cao thủ cho đập thành trọng thương. Rất hiển nhiên, tứ trưởng lão muốn một chiêu xử lý Hạ Minh. Hạ Minh biết đồ vật quá nhiều, hiện tại ra tay cũng đúng lúc là một thời cơ tốt. Tứ trưởng lão không có cho Hạ Minh lưu nhiệm gì đường sống. Oanh, ngay tại một cái bàn tay vỗ xuống thời điểm, khoảng cách Hạ Minh còn có xa 2 mét thời điểm, một lồng ánh sáng ngăn trở một cái bàn tay. Một cái bàn tay đập vào cái này lồng ánh sáng phía trên. Lồng ánh sáng cũng chỉ là nổi lên một cái gợn sóng a. Xoát, mà tại Hạ Minh trước người, lại là dựng thẳng một bóng người. Đạo thân ảnh này xem ra có chút say khướt, thì liền cái kia quần áo cũng đều là có chút lam lũ. Xem ra có chút nhếch nhác. Tại thân này phía trên, càng là có một cỗ nồng đậm tửu khí tùy theo nhộn nhạo lên. Một chiêu này lần nữa bị ngăn trở, cái kia tứ trưởng lão mặt mũi cũng rốt cục không nhịn được. Có thể ngay sau đó, một cái so tứ trưởng lão còn muốn phách lối mà bá đạo thanh âm tự giữa phiến thiên địa này vang vọng ra. Tứ trưởng lão, ngươi muốn giết ta đồ nhi, cho lão phu đến theo ngươi qua mấy chiêu. Tửu lão trên thân cũng là đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế. Cỗ khí thế kia so tứ trưởng lão còn cường đại hơn mấy lần. Cái kia lực lượng kinh khủng, đem cái này trên bầu trời vân tầng đều là cho trong nháy mắt tách ra ra. Ông, tửu lão bàn tay một chảo, không gian này đều là xuất hiện một vết nứt, tiện tay xé rách không gian. Cái này nhìn Hạ Minh đều là không khỏi kinh hãi. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, chính mình cái này sư phụ, vậy mà cường đại đến có thể tiện tay xé rách không gian cấp độ. Cái này cần là cái dạng gì thực lực? Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết thần phủ cảnh sao? Hạ Minh làm ngẩn ngơ, tứ trưởng lão cũng là bị tửu lão một câu cho khí nổi trận lôi đình. Tức giận nói, tửu trưởng lão, người đồ nhi giết môn phái đệ tử, xem môn phái môn quy như không có gì. Lão phu hôm nay chính là vì môn phái môn quy, tới bắt lại tên xúc sinh này. Ngươi dám can đảm ra tay ngăn trở cản, ngươi còn có hay không đem môn phái để vào mắt? Ha ha ha, ngay tại tửu lão nghe vậy, lại là cười lên ha ha, cười lạnh một tiếng nói. Cũng là không đem môn quy để vào mắt ngươi lại có thể thế nào? Đồ nhi ta có thể chém giết Tô Hạo, đó là hắn bản sự. Đường đường hóa đan cảnh cao thủ, cũng là bị một tên tụ linh cảnh 6 tầng người chém giết. Dạng này phế vật lưu tại môn phái, sẽ chỉ lãng phí tư nguyên. Tứ trưởng lão, ngươi nếu không phục, lão phu thì đánh tới ngươi phục mới thôi. Ngươi muốn là một mực mạnh miệng đi xuống, lão phu hôm nay thì giết ngươi. Hiu, một loáng sau cái kia, tửu trưởng lão thân hình nhất động, tại cái này tứ trưởng lão không gian xung quanh một cơn chấn động. Sau đó liền là xuất hiện ở cái này tứ trưởng lão trước người. Ngay sau đó tửu trưởng lão một bàn tay đập hướng cái này tứ trưởng lão. Oanh, không gian này đều phảng phất là bị đánh ra một cái dấu bàn tay đồng dạng, chăm chú hướng lấy tứ trưởng lão xuyên tới. Cái này lực lượng đáng sợ bạo phát, không gian bị trong nháy mắt đánh nổ. Không tốt, tứ trưởng lão cũng là kinh hãi một tiếng, vội vàng xuất thủ ngăn cản tửu lão một trưởng này. Nhưng ở tửu lão trước mặt, tứ trưởng lão lại chỗ nào bên trong là đối thủ của hắn. Bành, cuối cùng là hai người hai tay hung hăng đối đụng nhau. Một tiếng vang trầm âm thanh cũng là tự giữa phiến thiên địa này tùy theo vang vọng ra. Thanh âm nghe vào mỗi một cái Huyền Tâm Tông đệ tử trong lỗ tai. Bọn họ tâm cũng đều là đột nhiên run lên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.